Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết xong vụ ở bang nó mệt mỏi lái xe versus tốc độ cao nhưng ở phía sau xuất hiện hai chiếc BMW đuổi theo. Mẹ nó, muốn nghỉ ngơi cũng phá. Nó chửi thầm nhắn ga nhanh hết cỡ. Hai chiếc xe phía sau cũng cô vừa liền tăng ga đuổi theo. Cùng lúc này bọn hắn và cô ta đang đi trên xe thì đột ngột xe tắt máy. Thật ra bọn hắn, cô và nhỏ, đã kết bạn versus cô ta vì thấy cô ta tốt lại có nét giống nó. Sao xe lại tắt máy chứ? Nhỏ than thở, đi taxi đi, cô ta ra ý kiến. Chúng tớ cô có tiền mặt, cô lục túi mong có tiền nhưng thất vọng vì cô có 1.000 đồng nói chi. Cậu có cô, cậu hỏi cô ta, chấm, lắc đầu, qua đó là chiếc xe mới giới thiệu chưa bán ra thị trường mà. Cô ta thốt lên khi trông thấy chiếc xe của nó, đẹp hơn trong hình luôn. Cậu nhìn vào chiếc xe đó nói, quay lại versus nó vẫn giữ tốc độ cũ, nhưng hai chiếc xe sau có trục trặc thì phải giảm tốc cuối cùng đâm sầm vào cái cây bên đường. Thật ra nó chạy trước sau đó lấy trong túi ra số đinh nó chuẩn bị dãi xuống hai chiếc xe kia chạy vào đóng đinh nên lạc hướng còn sau thì các bạn đã biết. Nó nhìn về phía sau thì nhếch mép, muốn hại nó phải xen lại bản thân có đủ bản lĩnh. Cô ta đột nhiên nhảy ra chắn đường làm nó phải thắng gấp đầu đập vào vô lăng. Nó ôm đầu bước xuống, ủa thì ra là cậu, cô ta ngạc nhiên, cô ngờ người lái chiếc xe này là cô ta, chấm, cô điên à, nó chửi cô ta, chấm, cô có tớ chỉ muốn đi nhờ thôi, cô ta nói, thì ra mạng của cô chỉ đáng đi nhờ chiếc xe này. Nó ôm đầu nói cô ta sau đó hất mặt vào chiếc xe. Em có sao cô, hắn và anh cùng đồng thanh chạy lại phía nó, tránh ra, nó lùi về sau hai bước. Tránh anh và hắn, anh ấp úng, chuyện gì, nó bực bội hỏi, thật ra xe của chúng tớ bị hư nên, cô ta ấp úng nói lẹ, nó kiên nhẫn nói nó ghét những người nói chuyện ấp úng. Nên chúng tớ muốn đi nhờ, cô ta giật mic nói nhanh, taxi, nó nói, cô có tiền mặt, cô lạnh lùng nói, tôi cô cho đi nhờ được, nó lạnh lùng gấp đôi cô, vậy cậu có tiền mặt cô cho chúng tớ mượn nhất định sẽ trả. Cô ta e ngại hỏi nó. Mấy tiền đó cô đáng versus cô ta đâu chả làm chi cho mệt. Nhỏ mỉa mai nó, cô có tiền mặt nhiều chỉ còn nhiều đây. Nó móc trong ví ra 6 tờ 500, cô sao nhiêu đây đủ rồi. Cô ta lấy tiền nhưng nó rực lại nói, tôi có nói sẽ cho cô mượn, cậu yên tâm tớ nhất định sẽ trả. Cô ta chắc chắn nói, đừng mượn nữa cô cần tiền đó chúng ta đi bộ. Cô bước lên kéo cô ta về phía sau, đúng là đồ đều giả. Nhỏ khinh thường quay bước đi, nó bước lên xe đi hết tốc lực. Hình như hồi nãy nghe trong xe cậu ấy kêu tích tắc giống như đồng hồ. Sao có thể, cô nói, nó so bao xem đồng hồ đâu. Chẳng lẽ, nhỏ nói ra nhưng vế sau cô nói. Bom, đờ ti, ai trong xe có bom, anh chạy theo hét lớn. Nó nghe thì bom đã nhảy tới số 5. Nó muốn đạp thắng nhưng cô được. Nó biết đã có người phá thắng chỉ cần kích hoạt bom lúc đó thắng sẽ tự động phá hư. Nó nhảy ra khỏi xe thì chiếc xe nổ. Nó bị bỗng ngay cánh tay trái. Cậu có sao cô ai? Cô quan tâm chạy lại phía nó. Ngoài mặt nói chấm dứt nhưng cô còn rất quan tâm chẳng lẽ tình bạn nói chấm dứt là chấm dứt sao? Đưa cậu ấy vào bệnh viện đi. Cô ta hốt hoảng nói. Nhưng trong lòng thầm nghĩ. Chết luôn đi cho rảnh nở. Đúng rồi mau lên. Cậu nói. Đưa tôi mượn điện thoại. Nó xòe tay ra. Nhỏ móc điện thoại đưa cho nó. Nó gọi cho Jin nói. Tới đường Essex. Chuyện gì vậy chị? Đầu dây bên kia Jin hốt hoảng. Bị thương, nó TL, em tới liền, Jin tắt máy gọi Hana sau đó chạy tới nơi nó. Tiền đây các người đi đi coi như trả ơn chiếc điện thoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó đưa điện thoại và số tiền lúc nãy cho nhỏ. Sau đó đứng dậy lại ghế đá ngồi. Em chắc cô sao chứ? Anh nhìn theo nó nói. Cô, nó TL, tụi tớ sẽ ở lại đây versus cậu. Cô ta đi theo nó. Cô cần có tiền rồi thì đi đi. Nó cáu gắt, cậu ấy cô muốn thì thôi chúng ta đi. Nhỏ nói, đừng bao giờ tin tưởng người bên cạnh các người. Nó nói, cậu có ý gì? Nhỏ quay lại hỏi, các người tự hiểu có chuyện tôi có thể giúp các người đâu. Nó nói rõ đi, cô, thật giả rất khó biết. Nó nói, đúng lúc này xe Jin tới. Chị có sao cô? Hana trên xe hốt hoảng chạy xuống đỡ nó lên xe xen bọn hắn như cô khí. Cô ấy nói vậy là ý gì? Hắn nghi hoặc nhìn theo chiếc xe đã đi. Cô biết, đờ ti chưa cậu và cô ta. Chấm, vì cậu biết nó nói vậy có ý gì muốn ám chỉ cậu. Còn cô ta thì, bí mật, chương sau sẽ cô hay lắm các bạn đừng trách, cách chương.